Nick gả thiên kim, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê, Khương Nguyên Bách nhịn không được mở miệng nói. Túc quốc công dung mạo diễm lệ, quyền khuynh triều dã, nhưng đều không phải là lương xứng. Ngươi, chớ đối hắn sinh ra tâm tư. Hắn đây là nhắc nhở. Những lời này từ hắn cái này phụ thân đối nữ nhi nói. Khương Nguyên Bách chính mình cũng cảm động cả người không được tự nhiên. Nhưng hiện tại Khương Phủ Đại Phòng không có đương gia chủ mẫu. Không có người tới đối Khương Lê nói những lời này. Lư thị miệng không che chắn. Khương lão phu nhân tuổi lại lớn. Khương Nguyên Bách chỉ có thể chính mình nói. Khương Lê trong lòng rùng mình. Trên mặt lại hiện lên một cái đạm bạc mỉm cười. Nàng nói, không cần phụ thân nói ta cũng biết. Khương Nguyên Bách đánh giá Khương Lê biểu tình, thấy nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt thản nhiên, không giống như là lời nói dối, lúc này mới yên lòng. Khương Lê hỏi, phụ thân, hôm nay ở Vãn Phượng Đường, như thế nào không thấy được tam thúc tam thẩm, cũng không có nhìn đến tứ muội muội. Vãn Phượng Đường, cơ hồ mọi người đều đến đông đủ, duy độc không có tam phòng người. Này nhưng kỳ quái, mặc dù tam phòng ngày thường cùng đại phòng nhị phòng quan hệ không coi là thân mật. Nhưng chuyện như vậy, tam phòng tổng vẫn là muốn ở đây. Chính là một bóng người cũng chưa nhìn đến. Lư thị cùng Khương lão phu nhân cũng tập mãi thành thói quen bộ dáng. Lệnh Khương Lê nghi hoặc Khương Nguyên Bách dừng một chút, mới nói, phân ra, Khương Lê kinh ngạc. Như thế nào sẽ đột nhiên phân ra? Khương Nguyên Bách cười lạnh một tiếng. Lúc này đây ngươi đột nhiên bị người bắt đi. Chỉ sợ chính là tam phòng người dở trò quỷ. Bọn họ đem ngươi hành tung nghĩ cách nói cho Thành Vương. Thành Vương mới có thể ở ngươi đi Diệp gia nhất định phải đi qua chi lộ thiết kế đem ngươi mang đi. Bọn họ tam phòng nhân tâm mang ý xấu. Lưu trữ cũng là cái tai họa. Người tổ mẫu khiến cho phân ra, như vậy đoàn nhật tử, liền phân hào, Khương Lê hỏi, bất quá là một cái con vợ lẽ, phân ra cần gì phiền toái, không cần thỉnh tộc nhân tới chủ trì, nhiều năm như vậy, đã không có Khương gia, bọn họ cái gì đều làm không được, tự nhiên cũng mang không đi cái gì, Khương Nguyên Bách thái độ là chưa từng có quá cường ngạnh. Khương Lê nhớ rõ chính mình mới vừa tiến Khương ra thời điểm. Đối tam phòng, Khương Nguyên Bách tuy rằng so ra kém đối Khương Nguyên Bình thân cận, nhưng cũng xưng được với khách khí. Hiện tại bộ dáng này, rõ ràng chính là thành thù. Có thể thấy được là đối Khương Nguyên Hưng hành động có bao nhiêu bực bội. Khương Lê suy nghĩ trong chốc lát, đi theo nói, như vậy cũng hào. Tam thúc bọn họ cùng Thành Vương có liên hệ, có thể nói là đầu phục Thành Vương, hiện tại lại đúng là thời điểm mấu chốt, nếu là không phân ra, ngày sau truy tác lên, khó tránh khỏi liền chúng ta cũng muốn liên lụy, phân ra kết thúc sạch sẽ, cũng là hướng Hoàng thượng cho thấy, Khương gia đối Hoàng thượng tuyệt không hài lòng, càng không thể cùng Thành Vương thông đồng làm bậy, Khương Nguyên Bách thở dài. Ta cũng là như vậy tưởng, lại nói tiếp, Khương Lê nghĩ tới cái gì, nói, ta hồi phủ tin tức, cứu cứu còn không biết, vãn một chút ta muốn đi Diệp phủ nhìn xem cứu cứu cùng biểu ca. Nói cho bọn họ ta đã trở về, không được, chuyện ngoài lề, xong, một hơi xem xong có phải hay không hảo sàng, tác giả đã mệt chết cay, chương 207 trả lại, không được. Khương Nguyên Bách thanh âm chém đinh chặt sát, chân thật đáng tin, hắn nói, lần trước chính là ở ngươi đi Diệp gia trên đường xảy ra chuyện. Yến Kinh Thành không biết còn có hay không lọt lưới thích khách. Ngươi nếu là xuất hiện, khó tránh khỏi nguy hiểm, nếu ngươi muốn gặp bọn họ, có thể cho bọn họ tới Khương Phủ, nhưng gần nhất mấy ngày, ngươi tốt nhất không cần đi ra ngoài. Khương Lê trong lòng thở dài. Khương Nguyên Bách sẽ nói như vậy, kỳ thật nàng trước đó cũng nghĩ đến, còn không đợi nàng cãi lại, Khương Nguyên Bách liền mở ra thư phòng đi ra ngoài. không có một chút thương lượng đường sống. Khương Lê cũng không thể nề hà. Chờ nàng về tới Phương Phỉ Huyền, liền đụng phải được tin tức đang muốn đuổi ra tới Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết. Đồng Nhi thấy Khương Lê, miệng một bẹp, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nói, cô nương, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, Khương Lê kéo tay nàng xem. Ngươi lúc ấy thay ta chắn quá một đao. Nhưng còn có sự, Đồng Nhi khụt khịt lắc lắc đầu. Lão gia làm đại phu cấp nô tỳ xem qua. Không có gì trở ngại. Ngày sau còn có thể theo trước giống nhau chiếu cố cô nương. Nhưng thật ra cô nương lúc này ăn không ít đau khổ. Những cái đó kẻ cắp thật sự quá đáng giận. Nghe nói cô nương bị bắt đến Hoàng Châu đi. Hoàng Châu bên kia còn ở đánh giặc. Nô tỳ thật sự lo lắng cực kỳ. Chỉ sợ cô nương xảy ra chuyện gì. Nàng cũng là toàn tâm toàn ý vì Khương Lê suy nghĩ. Khương Lê đành phải trái lại khuyên giải an ủi nàng. Ta thật sự không có chuyện. Ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo mà. Bạch Tuyết cũng vây quanh lại đây. Nàng so Đồng Nhi muốn trầm mặc một ít. Trước mắt lại cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng nói, đều do nô tỳ vô dụng. Lúc ấy không có xem trọng cô nương. Nếu không cô nương cũng không cần như vậy chịu khổ. Khương Lê nhẹ giọng nói, quốc công phủ sự tình ta đều đã biết. Nếu không phải ngươi đi quốc công phủ xin giúp đỡ, Túc quốc công cũng sẽ không nhanh như vậy biết ta không thấy sự thật. Ngươi làm thực hào, Bạch Tuyết, cảm ơn ngươi. Bạch Tuyết không biết làm sao nhìn nàng, lại gặp qua Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Khương Lê mới trở lại trong phòng, đem cửa phòng đóng lại sau. Đồng Nhi luôn mãi xác định Khương Lê thật là không có thương tổn đến một cái ngón tay sau. Mới hơi chút yên lòng, ngược lại hỏi Khương Lê chuyện khác. Nàng nói, nghe nói cô nương bị người cứu, nhưng không biết là ai. Cô nương, mới vừa rồi ngươi nói quốc công phủ, người nọ là quốc công gia đi. Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình không có đem việc này báo cho những người khác. Khương Lê cũng không có giấu giếm hai cái nha hoàn. Liền nói, đúng vậy, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đều biết Khương Lê cùng Cơ Hành quan hệ phỉ thiền. Bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì. Đồng Nhi còn nói, quốc công gia thật đúng là người tốt nào. Này lại nhiều lần giúp cô nương. Có thể thấy được là đem cô nương coi như người một nhà. Cô nương mấy ngày nay đều cùng quốc công gia ngốc tại Hoàng Châu. Nàng thật cẩn thận đánh giá Khương Lê. Chưa xuất khẩu nói Khương Lê lại là dây lát gian sáng tỏ. Khương Lê đạm đạm cười. Nói, thật cũng không phải mỗi ngày đều thấy. Hắn có việc, đem ta phó thác cấp những người khác. Đồng Nhi nghe vậy, ngô, một tiếng, mới vừa rồi biểu tình tiêu tán không ít. Khương Lê lại bị nàng những lời này gợi lên chút mạc danh cảm xúc. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền loạn. Nàng đứng lên, đi đến trước bàn, nói, Bạch Tuyết, giúp ta mài mực, ta đã trở lại trong phủ. Lý nên gặp một lần cứu cứu cùng biểu ca. Chỉ là phụ thân không cho ta ra cửa. Chỉ phải làm phiền bọn họ đi một chuyến. Bạch Tuyết vội vàng đi cấp Khương Lê phô giấy mài mực. Yến Kinh Thành Diệp Phủ. Gã sai vặt cầm tin vọt tới đang ngồi ở trong viện phát ngốc Diệp Minh Dục trước mặt. Nói, lão gia, Khương gia, Khương gia đưa thiệp tới. Diệp Minh Dục mày nhăn lại. Khương gia đưa thiệp, có cái gì đẹp? Khương Nguyên Bách đánh cái gì chủ ý? Không tiếp. Không phải Khương thủ phủ, là biểu tiểu thư thiệp, gã sai vặt giải thích. A Lê, Diệp Minh Dục lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, một phen xả qua gã sai vặt trong tay thiệp. Thấy rõ ràng, quả thật là Khương Lê hạ thiệp. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mừng như điên nói. A Lê đã trở lại, hắn chính là cao hứng hỏng rồi. Từ Khương Lê Tiêu bị người bắt đi này hai mươi mấy ngày. Yến Kinh Thành đầu tiên là Lưu Thái Phi bị ban chết. Thành Vương chạy trốn, sau lại Hoàng Châu xảy ra chuyện, Diệp Minh Dục ngay từ đầu được Khương Lê mất tích tin tức. Làm chính mình trên giang hồ bằng hữu khắp nơi hỗ trợ tìm Khương Lê rơi xuống. Kết quả không thu hoạch được gì. Qua ấy ngày sau, ai biết Khương gia đột nhiên tới một phong thơ. Nói là Khương Lê đã tìm được rồi. Đang ở Hoàng Châu, Diệp Minh Dục vừa nghe, liền phải tìm người đi tiếp Khương Lê. Ai biết bị Khương Nguyên Bách ngăn trở xuống dưới. Nói là Khương Lê chính mình chủ ý. Diệp Minh Dục ngay từ đầu còn không tin. Khương Nguyên Bách đem Khương Lê tin lấy ra tới. Làm Diệp Minh Dục tự mình xem. Diệp Minh Dục lúc này mới bỏ qua. Nhưng sau lại Hoàng Châu lại đột nhiên bắt đầu đánh giặc. Thành Vương binh mã liền ở Hoàng Châu ngoài thành. Nghe nói Hoàng Châu bên trong thành cũng không yên ổn. Có người ở bên trong đốt giết đánh cướp. Diệp Minh Dục liền càng lo lắng. Nhưng hắn hiện tại cũng không giúp được gì. Vì thế cả ngày cũng chỉ có thể ngồi ở trong viện lòng nóng như lửa đốt. Liền Hoa Lâu đều không nghĩ đi dạo. Nghe nói hỏa khí đại thời điểm, liền trong Hoa Lâu thân mật cô nương đều mắng vài câu, chọc nhân gia không vui. Mà trước mắt rốt cuộc được Khương Lê tin tức, rốt cuộc có thể kết thúc như vậy lo âu. Diệp Minh Dục như thế nào có thể không cao hứng, lập tức khiến cho người đi kêu Diệp Thế Kiệt lại đây. Sửa sang lại hảo xiêm y liền chuẩn bị đi ra cửa thấy Khương Lê. Diệp Thế Kiệt được tin tức cũng là thật cao hứng. Tuy rằng chưa từng biểu lộ, nhưng cực nhanh lệnh người bị hảo xe ngựa. Đang muốn ra cửa thời điểm, Tiết Hoài Viễn đuổi lại đây. Hắn mấy ngày nay khí sắc hảo không ít. Tựa hồ từ Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị xử tội, Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu hai người án tử hung phạm Đại Bạch khắp thiên hạ lúc sau, Tiết Hoài Viễn liền dỡ xuống một kiện gánh nặng. Hắn mỗi ngày đi Tiết Chiêu mộ trước trò chuyện, giáo giáo Diệp Thế Kiệt một chút làm quan chi đạo. Dần dần mà, cũng có một ít Tiết huyện thừa, hoặc là nói Tiết thẳng tới trời cao bóng dáng. Diệp lão gia, Tiết Hoài Viễn nói, ta vừa mới nghe nói Khương cô nương trở lại Khương gia. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 11, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Diệp Minh Dục gật đầu. Đúng vậy, xin lỗi, vừa rồi nhất thời cao hứng, quên mất nói cho lão gia tử. Ta cũng muốn đi xem Khương cô nương. Tiết Hoài Viễn nói, phía trước sự Khương cô nương giúp chúng ta tiết ra quá nhiều. Khương cô nương xảy ra chuyện sau, trong lòng ta cũng vẫn luôn lo lắng. Hắn còn có chút chần chờ. Ước chừng là cảm thấy Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt đi Khương gia xem Khương Lê. Tất nhiên là danh chính ngôn thuận. Rốt cuộc bọn họ là Khương Lê cứu cứu cùng biểu ca. Mà chính hắn cùng Khương Lê không thân chẳng quen. Nhưng thật ra có chút khó mà nói. Bất quá, Tiết Hoài Viễn nội tâm lại đối Khương Lê có một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác. Có lẽ là bởi vì Khương Lê giúp Phương Phỉ rửa sạch oan khuất. Lại có lẽ là bởi vì vị kia Khương cô nương bản thân sảng khoái bằng phẳng. Còn có thể là bởi vì nàng cùng Ali ở nào đó phương diện cực kỳ giống nhau. Khương Lê bị người bắt đi thời điểm, Tiết Hoài Viễn trong lòng cũng sinh ra một trận nôn nóng cùng lo lắng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, làm hắn ban đêm cũng cảm thấy ngủ không tốt. Cho nên đương Diệp Minh Dục đám người ở lo âu thời điểm, Tiết Hoài Viễn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cùng Diệp Minh Dục giống nhau. Mà đương kim ngày hiểu được Khương Lê trở lại Khương phủ thời điểm, Tiết Hoài Viễn nhắc tới tâm lập tức liền hạ xuống. Hắn cũng muốn nhìn một chút Khương Lê có hay không bị thương. Hiện tại thế nào? Tiết Hoài Viễn nhìn Diệp Minh Dục. Diệp Thế Kiệt mở miệng nói, Tiết tiên sinh liền cùng chúng ta một đạo đi thôi. Ta tưởng biểu muội thấy Tiết tiên sinh cũng sẽ thật cao hứng. Diệp Minh Dục tùy tiện, tự nhiên sẽ không cảm thấy được có cái gì. Lập tức vung tay lên, liền nói, Đi đi đi, một khối đi. Khương Lê ngồi ở trong phòng. Thiệp đã cấp Diệp gia đưa đi. Nàng không thể ra phủ. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung sự tình qua đi. Nàng nhất thời cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Giống như kế tiếp có thể làm, chính là an an phận phận làm một cái thủ phụ gia tiểu thư. Nhưng không khỏi lệnh người phiền muộn, nàng không khỏi đè lại chính mình trước ngực, móc ra một khối có khắc ly miêu ngọc bội tới. Ngọc bội hoa văn rõ ràng, còn mang theo ấm áp. Khương Lê ngón tay mơn trớn ngọc bội hoa văn, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới kia một ngày. Cơ Hành từ trên xe ngựa biến mất, ban đêm lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tranh ngoài. Hắn đối chính mình mở ra tay, trong tay là này cái ngọc bội. Hắn nói, ngươi vẫn là không tin ta. A Ly, hắn dung mạo nùng diễm, vì thế đương nhiên cho rằng hắn tình cảm cũng là quyết tuyệt mà nùng lệ. Cái loại này rõ ràng làm người chùn bước, không dám tới gần. Khương Lê có chút lý giải hắn vì sao chấp nhất với là một cái xem diễn người không chịu nhập diễn. Sợ nhất chính là chính mình vào diễn động thiệt tình, kết quả là lại trở thành người khác diễn. Vui buồn tan hợp đều là giả. Nàng lại nghĩ tới những cái đó ở Hoàng Châu nhật tử tới. Nàng trong tay ôm trang bánh ngọt giấy dầu bao. Hắn nắm nàng tay áo, không nhanh không chậm ở trên đường phố đi tới. Rõ ràng là đầy đất hỗn độn, không tính cái gì hảo cảnh trí, lại cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Ngày xuân đã đến, ngày xuân không biết là khi nào đã đến, liền giống như không biết là từ đâu một khắc bắt đầu động tâm. Chờ phát hiện thời điểm, đã thảo trường oanh phi, hoa thắm liễu xanh, lệnh người dứt bỏ không được. Nàng nhắm mắt, đúng lúc này bên ngoài thanh phong cùng minh nguyệt thanh âm vang lên. Cô nương, cô nương, Diệp tam lão gia cùng Diệp biểu thiếu gia tới xem ngài. Khương Lê lắp bắp kinh hãi, nàng kia thiệp đưa đến Diệp gia cũng bất quá mới nửa canh giờ. Vốn tưởng rằng hôm nay Diệp Minh Dục bọn họ là bị sẽ không tới, nhưng không nghĩ tới Diệp Minh Dục cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Nghĩ đến bọn họ là được thiệp, cơ hồ không đình, lập tức liền đuổi lại đây. Khương Lê giật mình qua đi, liền nhịn không được cười rộ lên. Nàng còn có chút không thói quen, nhưng suy nghĩ một chút, nếu là thay đổi Tiết Chiêu cùng Tiết Hoài Viễn, biết được Tiết Phương Phỉ bị bắt đi lại sau khi trở về, tự nhiên cũng muốn mã bất đình đề chạy tới. Người nhà chính là như thế, thiệt tình lo lắng cùng giả ý lo lắng, rốt cuộc là không giống nhau. Khương Lê mở ra nhà ở, liền thấy Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt từ sân ngoại chạy tới thân ảnh. Bọn họ phía sau, Hải Đường cùng Tiết Hoài Viễn thế nhưng cũng tới. Thấy Khương Lê, Diệp Minh Dục thật xa liền chiều Khương Lê huy một chút tay, nói, A Lê, ai, A Lê. Khương Lê liền cười nói, cứu cứu, đoàn người tới rồi trước mắt. Diệp Minh Dục một phen kéo lấy Khương Lê, đem Khương Lê từ trên xuống dưới nhìn một lần, nói, A Lê, người này không có việc gì đi, đi ra ngoài lâu như vậy, có hay không bị thương? Những cái đó kẻ cắp hiện tại ở địa phương nào, có hay không đối với ngươi động thủ? Ai, biết sớm như vậy, lúc trước liền hẳn là giáo ngươi một ít quyền cước công phu, cũng không đến mức như vậy bị người dễ dàng bắt đi đi. Khương Lê cười đánh gãy hắn, ta thật sự không có việc gì. Cứu cứu, biểu ca, Tiết tiên sinh, tới trước trong phòng mặt ngồi ngồi đi. Bạch Tuyết, châm trà, đoàn người tới rồi trong phòng. Kia nguyên bản rộng mở nhà ở, lập tức ngồi đầy người. Bạch Tuyết đã đến trà nóng, Diệp Minh Dục không chút khách khí, một ly rót đi xuống, thở hổn hển khẩu khí, nói, A Lê, chúng ta vừa mới cầm ngươi thiệp, lập tức liền đuổi lại đây, nguyên bản hẳn là ta tới Diệp phủ xem các ngươi. Khương Lê cười nói, chỉ là phụ thân cảm thấy trước mắt Yến Kinh Thành vẫn là không yên ổn, làm ta không cần bên ngoài đi lại. Này đây chỉ có thể cho các ngươi đưa thiếp mời. Cha ngươi mặt khác sự làm chẳng ra gì. Chuyện này làm nhưng thật ra đối. Diệp Minh Dục cuối cùng là phụ họa Khương Nguyên Bách một lần. Hắn nói, mấy ngày nay ngươi liền không cần ra phủ. Vạn nhất những người đó tà tâm bất tử, lại đem ngươi bắt đi làm sao bây giờ? Ta nghe nói những cái đó là thành vương thủ hạ. Cẩu đồ vật, thật là lòng muông dạ thú phản tặc. Ta xem hắn không chỉ có đánh mưu triều soán vị tâm tư, liền cái tiểu cô nương đều không buông tha. Diệp Thế Kiệt nói, tam thúc, nói cẩn thận, tuy rằng mỗi người đều có thể đàm luận thành vương, nhưng có quan hệ triều sự, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Diệp Minh Dục nói, đã biết, ta không nói là được đi. Khương Lê nói, bắt đi ta kẻ cắp đã chết, cứu cứu không cần lo lắng. Diệp Thế Kiệt nhìn Khương Lê, thấp giọng hỏi nói, là, hắn làm. Hắn nói, hắn, tự nhiên chỉ chính là Túc Quốc Công. Khương Lê không có giấu Khương Nguyên Bách, cũng không có giấu Diệp Minh Dục. Sớm tại Đồng Hương thời điểm, Diệp Minh Dục liền gặp qua Khương Lê cùng cơ hành chi gian quan hệ. Khương Lê gật gật đầu. A Lê, Diệp Minh Dục nhăn lại mi, hỏi, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Sau lại ta hỏi qua Thế Kiệt. Người này ở trong triều cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn không phải là coi trọng ngươi đi. Đồng Nhi trừng lớn đôi mắt. Diệp Minh Dục nói chuyện cũng thật sự quá trực tiếp, quá không uyển chuyển. Ngay cả Tiết Hoài Viễn cùng Hải Đường nghe được cũng nhịn không được hơi hơi ghé mắt. Không thể nào, cứu cô lúc. Khương Lê đành phải bình tâm tĩnh khí nói, hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua, nhận ra ta, đến nỗi cứu ta, cũng ước chừng là bởi vì phụ thân quan hệ. Trong triều sự tình thực phức tạp, trong đó sâu xa, khả năng chỉ có phụ thân mới rõ ràng. Ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân, bất quá tuyệt đối không thể là bởi vì cứu cứu nói nguyên nhân. Hắn cái dạng gì người chưa thấy qua, ta thật sự không đáng giá nhắc tới. Cái gì kêu ngươi thật sự không đáng giá nhắc tới? Diệp Minh Dục nghe vậy, tức khắc không vui, nói, ngươi chính là chúng ta Diệp gia cô nương, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Ta còn tưởng nói, hắn cũng bất quá là lớn lên đẹp một ít, chính là lừa lừa tiểu cô nương thôi. A Lê, ngươi như vậy thông minh, cũng không chỉ xem người bề ngoài, định sẽ không bị hắn mê hoặc, đúng không? Diệp Minh Dục nhìn chằm chằm Khương Lê, phảng phất một hai phải Khương Lê cho hắn ăn viên thuốc an thần dường như. Khương Lê dở khóc dở cười, đành phải nói, là, cứu cô lúc, ta sẽ không bị hắn mê hoặc. Khương Lê cảm thấy rất kỳ quái, nàng không có này đó tâm tư thời điểm, tựa hồ hết thảy gió êm sóng lặng, chờ nàng phát hiện chính mình tâm tư. Hơn nữa vì này buồn rầu thời điểm, giống như trong một đêm mọi người đều phát hiện, Khương Nguyên Bách cũng hảo, Đồng Nhi cũng hảo, vẫn là hiện tại Diệp Minh Dục cũng hảo, đều không giấu vết nhắc nhở nàng. Bọn họ không phải một đường người, tự nhiên cũng đi không đến cùng nhau, hà tất làm điều thừa. Kỳ thật nàng so tất cả mọi người rõ ràng. Diệp Minh Dục lại hỏi chút Khương Lê ở Hoàng Châu Thành phát sinh sự. Hoàng Châu Thành hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ra ngoài Khương Lê dự kiến chính là, nàng vốn dĩ cho rằng Diệp Minh Dục còn sẽ lại dò hỏi một ít cùng cơ hành có quan hệ tin tức. Chưa từng tưởng Diệp Minh Dục chỉ ở vừa mới nhắc nhở Khương Lê qua đi, sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Khương Lê nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, Diệp Minh Dục đều không phải là triều đình người trong, tự nhiên đối cơ hành mặt khác sự cũng sinh không ra cái gì niệm tưởng. Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt ở chỗ này vẫn luôn làm được chạng vạng mới tính toán trở về. Bọn họ hỏi tế, Khương Lê cũng liền kiên nhẫn trả lời. Tiết Hoài Viễn cũng hỏi Khương Lê một ít lời nói, Khương Lê nhất nhất đáp. Nàng vốn dĩ quyết định lúc này đây hồi kinh lúc sau, liền thượng Diệp gia đối Tiết Hoài Viễn thẳng thắn thân phận. Trước mắt Khương Nguyên Bách không cho nàng ra phủ, nếu hiện tại ở chỗ này nói, lại chỉ sợ tay vách mạch rừng. Thả nếu là Tiết Hoài Viễn nghe xong biểu tình có gì, sẽ khiến cho trong phủ người hoài nghi. Khương Lê cũng chỉ đến kiềm chế xuống dưới. Tính toán này một thời gian qua đi lúc sau, lại đi Diệp phủ, cùng Tiết Hoài Viễn nói rõ ràng. Sắc trời đã tối, Diệp gia người không có khả năng ở chỗ này ngủ lại. Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt phải đi về. Khương Lê đưa bọn họ tới cửa, lại thấy Tiết Hoài Viễn đột nhiên đứng ở chính mình án thư bất động. Khương Lê cảm thấy kỳ quái, đi qua đi hỏi, Tiết tiên sinh làm sao vậy? Nàng giọng nói biến mất ở trong cổ họng, chỉ thấy Tiết Hoài Viễn cúi đầu nhìn trong tay đồ vật. Hắn cầm, đúng là kia khối có khắc ly miêu ngọc bội, mới vừa rồi Diệp Minh Dục tới cấp, Khương Lê cũng đi được cấp, vẫn chưa chú ý, tùy tay liền đem ngọc bội đặt lên bàn. Lúc này lại bị Tiết Hoài Viễn thấy, hắn cầm ngọc bội, run rẩy nhìn về phía Khương Lê, ngữ khí có chút mạc danh kích động, nói, Khương cô nương, này ngọc bội là như thế nào tới? Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt bước chân một đốn, đều là khó hiểu nhìn về phía Tiết Hoài Viễn, không biết Tiết Hoài Viễn dùng cái gì đối như vậy một khối ngọc bội canh cánh trong lòng. Đồng Nhi thấy thế, kinh ngạc nói, cô nương, này không phải chúng ta ở hiệu cầm đồ. Cách chương.